Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, căn thủ lĩnh. Còn không phải người làm công, đợi đan dô khí hơi tiêu tan một số, Aegebani mới mở miệng hỏi, như vậy hiện tại, Môn Viêm thúc thúc qua chỉnh hợp căn, chỉnh hợp tay giám, hắn thực lực. Cùng nhãn giới đều thoái hóa quá lớn, sớm đã không còn năm đó chiến trường lúc đang chém giết bản sự. Danzo có mấy phần thất vọng, quyền lực đối với người ăn mòn vậy mà như thế nhanh chóng. Chỉ 2-3 năm công phu, hắn cảm giác Mitokado Homura đã mất đi làm bên trên ninja nên có phân tích cùng phán đoạn năng lực. Danzo cảm thấy thân là thượng vị giả có thể lãnh khốc. Vô tình vì cầu mục đích không để ý thuộc hạ tánh mạng, nhưng điều kiện tiên quyết là có được chu toàn kế hoạch. Có thể để cho thủ hạ hiến ra sinh mệnh sau thiết thực địa hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trước qua chi quốc chiến trường, để căn tiểu đội đi làm nguy hiểm nhất nhiệm vụ, sau cùng toàn viên hy sinh thân mình cũng là tốt nhất ví dụ. Nhưng ban là ai? Đây chính là theo đệ nhất nổi danh nhẫn giới truyền kỳ. Liền nhị đại hỏa ảnh đều khó mà địch nổi tồn tại. Thật chiến đấu, ám mộ ninja tác dụng. Đại khái là manga bên trong. Theo Gaara đại chiến Deidara lúc xa ẩn thôn ta ninja một dạng. Tại hạ vây xem, thỉnh thoảng sợ hãi thán phục. Rung động, thuận đường vì nhà mình cường giả thêm cố lên bộ dạng này. Hắn muốn làm căn liền để hắn đi làm. Ta cũng phải nhìn hắn có bao nhiêu bản sự để những gia tộc kia đặt cược. Danzo ngồi xuống, bình tĩnh sao động tâm tình. Căn không phải ai đều có thể làm. Đừng nhìn Danzo ngày sau cái kia xuẩn dạng. Hiện tại hắn não tử vẫn còn. Lại là Shimura nhất tộc tộc trưởng. Không tính Sarutobi hắn cũng là danh vọng tối cao người. Mitokado Homura là ai? Danh vọng. Xuất thân một cái đều không có, chỉ có cái cố vấn trưởng lão thân phận, những gia tộc kia hội chim hắn mới là lạ. Aegani giữ yên lặng, hắn không biết nên làm sao về. Mặt khác hắn so sánh để ý là Danzo để hắn tới cũng là nghe đậu đen rau muống. Rất không có khả năng đi. Mitokudo Homura bên kia ngươi đừng đi chơi ngáng chân. Chuyện này không cần đến chúng ta ra mặt. Tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn. Hiểu không? Danzo sau cùng dặn dò. Ta xem ra rất ngu ngốc. Aegebani ngốc mới đi chơi ngáng chân. Bồi dưỡng ninja chịu chết loại sự tình này đệ tam lớn nhất không nhìn nổi. Mitokado Homura dám lén lút làm. Cam đoan hắn hội từ trưởng lão chi vị một lột đến. Hừ, ngươi không ngốc, nhưng rất cẩn thận mát. Danzo cười lạnh một tiếng, nói đến đó là tương đương trực tiếp, không chút nào cho Aegebani lưu mặt mũi. Hắn ngồi xuống tìm một cái, sau đó lấy ra một trang giấy đưa qua. Đây là một chương thông qua nhẫn chim mang theo mang về giấy viết thư. Bên trên sử dụng ám bộ ám mã, cần tinh thông ám bộ ám mã người tài năng giải khai. Trước đó Aegebani đại diện phụ trách ám bộ nhiệm vụ thời điểm đã từng học qua. Cho nên không cần bao lâu liền hiểu biết đi ra. Thảo ẩn thôn phát hiện mất tích Uzumaki nhất tộc hài tử. Hiện đã bị chuyển di. Thảo ẩn thôn cùng qua chi quốc khoảng cách tương đương xa. Bằng một đứa bé năng lực, làm sao cũng không có khả năng từ qua chi quốc chạy đến thảo ẩn thôn phụ cận. Không hề nghi ngờ, đây là Hắc Zetsu bắt cóc cái đứa bé kia. Ta biết ngươi tại bên ngoài có ít người tay. Hiện tại ám bộ nhân viên không đủ. Để thủ hạ ngươi chú ý một chút Uzumaki nhất tộc hài tử. Đặc biệt là một thân một mình ở tại bên ngoài Hồng Phát thiếu niên. Đều chằm chằm một chút báo cáo vị trí. Danzo từ tốn nói, biết, Aegebani gật gật đầu. Nếu như có thể tìm tới đứa nhỏ này, căn cứ hài tử hành tung chờ một chút tin tức, có thể đại khái đánh giá ra Zetsu một số tình báo. Xuyên chi quốc đám người kia tuy nói thực lực không cao, nhưng bởi vì buôn lậu phạm vi rất rộng, cơ bản Hỏa Chi Quốc phía Tây đều có bọn họ nhân thủ. Mà Uzumaki nhất tộc Hồng Phát như thế bắt mắt, chỉ cần thấy được cơ bản sẽ không quên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tuyệt không tại bên cạnh. Bàn giao những này, Akebani tính toán nhiệm vụ hoàn thành, có thể trực tiếp rời đi. Trở lại manga trải, hắn đem bản thảo đổi một chút. Danzo ra kính này vài trang đều bị hắn đổi thành Mitokado Homura hình tượng. Bất quá nói thật, hắn vô luận năng lực vẫn là bá lực theo Danzo đều kém xa. Mặt khác, rõ ràng là căn cứ hắn hình tượng vẽ, nhưng tăng thêm Seragon cánh tay, dùng băng gạc che kín một cái khác mắt, thấy thế nào đều là một cái khác Danzo. Muốn tinh tế quan sát cặp kia thêm ra đến kính mắt tài năng nhìn ra đây là Mitokado Homura. Lặp đi lặp lại nếm thử về sau, hắn từ bỏ, bởi vì trừ này tấm kính mắt, Mitokado Homura bản thân tướng mạo thực sự không có gì đặc sắc. Cho hắn Seragon cánh tay cùng biệt thiên thần hắn sẽ dùng sao? Như vậy phế, không có chút nào sức thuyết phục a. Còn không bằng Danzo dùng, xem ra nên cõng nồi vẫn là đến đọc. Về phần thân phận, hiện tại là cái gì manga bên trong vẫn là cái gì? Vạn niên lão nhị vị trí vững như bàn thạch, cứ như vậy đi, vấn đề không lớn, chỉnh lý xong bản thảo. Hắn đem sở hữu manga chỉnh biên thành sách, để cho người ta đưa đến công xưởng qua. Lần này Hỏa Ảnh Nhẫn Giả chỉ có 5 lời nói. Hải Tặc Vương như thường lệ 20 lời nói, vẽ đến nơi đây, kiến văn sắc, hưởng lôi quả thực năng lực đều đã ra sân. Chỉ cần chờ ngày mai đổi mới tuyên bố, muốn đến hai loại năng lực hẳn là đều có thể bên trên danh sách trao đổi. Cái này 3-4 ngày công phu, hắn đã góp nhặt gần 3 vạn tích phân, chỉ cần đổi đồ vật vừa ra tới, liền có thể trực tiếp đổi lấy. Thậm chí hẳn là có một bộ phận còn lại, có được kiến văn sắc cùng hưởng lôi quả thực về sau. Cơ bản không tính rất sợ Zetsu cùng Ban. Hiện tại Ban coi như giác tỉnh Rinnegan hẳn là cũng không có năng lực phát động lục đạo địa bảo. Thiên tinh loại này siêu cường lực vô địch phong ấn thuật. Đến lúc đó hoàn toàn có thể sớm chạy trốn. Thôn làng hội nghị về sau, Mitokado Homura tìm tới một số cùng hắn quan hệ tương đối tốt gia tộc. Hy vọng có thể đạt được những gia tộc này ủng hộ. Nhưng mà, hắn đến cửa qua, sau cùng đều không ngoại lệ địa bị sập cửa vào mặt. Trọng kiến căn tiểu đội, thôn làng bên kia đều không đồng ý. Chỉ bằng một mình hắn cũng muốn thuyết phục những gia tộc này. Thực sự có chút nói chuyện viển vông. Yêu tế tên Koharu muốn nhắc nhở hắn, nhưng nhìn thấy đồng bạn trạng thái như điên cuồng bộ dáng. Lại có mới bệnh hoạn đưa đến bệnh viện, nàng chỉ có thể vứt xuống tạm thời trước đi xử lý thương tổn hoạn sự tình. Mitokado Homura rất lợi hại nổi nóng, bởi vì ngày thứ hai manga đưa đến thôn làng, con của hắn trước tiên đi mua một quyển, nhưng làm hắn vô ý nhìn thấy bên trên nội dung cốt truyện lúc. Căn thủ lĩnh, Mitokado Homura, cái quỷ gì? Mitokado Homura một tay lấy manga đoạt tới. Hai tử đều sững sờ. Phụ thân trước kia xưa nay sẽ không thô bạo như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này đến, tựa hồ tính cách càng ngày càng cực đoan. Cho hắn không bình thường cảm giác xa lạ cảm giác. Hắn ngưỡng vọng Mitokado Homura. Thất thần nơi đó không dám nói lời nào. Mitokado Homura từng tờ một lật xuống tới. Vừa mới bắt đầu hắn có chút mộng bức, tức giận, nhưng xem hết nội dung cốt truyện. Mitokado Homura ý thức được cái này gọi sai người chính là tới từ căn tổ chức. Manga bên trong xuất hiện căn, chẳng lẽ lại tiểu tử này cảm thấy Konoha xác thực hẳn là có căn tồn tại. Hắn không khỏi hơi hơi mừng rỡ. Lúc này, con trai của Mitokado Homura nhút nhát hỏi, phụ thân đại nhân, ngài thật muốn qua trọng kiến căn sao? Konoha cần căn tồn tại, Trước kia Danzo chủ trương khởi đầu căn, ta một mực âm thầm trợ giúp, không nghĩ tới Danzo lại nửa đường từ bỏ. Như vậy cái này chức trách lớn chỉ có thể từ ta đảm nhiệm. Mitorado Homura không cảm thấy mình có lỗi, thậm chí cho rằng hiện tại là hơn người quá nhân từ. Mà hắn con đường mới là chính xác. Không, ta nghe nói căn rất lợi hại tàn khốc. Ngươi nhìn cái này gọi sai ca ca. Hắn thậm chí ngay cả cười đều muốn học. Có thể thấy được, làm càn, thôn làng đại sự. Có ngươi loại đứa bé này nói chuyện chỗ trống sao? Mitokado Homura nghiêm nghị quát lớn. Lại là phản đối. Liền một đứa bé đều dám phản đối ta chính sách. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không còn gì khác? Không, ta không tin. Mitokado Homura hít sâu một hơi. Sau đó sải bước địa đi ra ngoài cửa. Hắn lại muốn bái phỏng các đại gia tộc. Đặc biệt là Kurama nhất tộc. Akibani không nghĩ tới cái này một quyền phát hành sau Mitokado Homura chẳng những không có tức giận. Ngược lại tràn đầy mừng rỡ đến cửa tìm Kurama Isua trao đổi công việc. Hắn tựa hồ hội sai ý. Ngược lại cho là mình đề cập căn là một loại thái độ ủng hộ. Đối người chết chìm mà nói, bất luận cái gì một cọng cỏ đều đáng giá kéo một thanh. Akibani trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Kurama Isawa không tính không bình thường thông minh, nhưng thân là tộc trưởng cơ bản năng lực đều là có. Hắn quả quyết theo dư gia tộc một dạng, căn bản liền không có để Mitokado Homura vào nhà tộc tộc địa. Một ngày này, đệ tam ống nhòm chi thuật không ngừng qua. Hắn một mực giám thị lấy Mitokado Homura nhất cử nhất động. Hy vọng vị này trên chiến trường xuống tới đồng bọn có thể tỉnh ngộ lại. Nguyên nhân chính là như thế. Akibani manga bên trong liên quan đến những tình tiết này hắn đều không nói gì. Nhưng mà, Mitokado Homura căn bản không có ý thức được chính mình có lỗi. Ám bộ, Danzo lật hết trong tay manga. Sắc mặt làm tối sầm. Tuy nói căn lãnh đạo thành Mitokado Homura. Nhưng hắn hình tượng tựa hồ cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Khi nhiều năm như vậy ám bộ bộ trưởng, đệ tứ không phải hắn, đệ ngũ còn không phải hắn, con mắt mù một cái không nói đến, tại manga bên trong dứt khoát liên thủ đều què một cái. Lão phu vì Konoha ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, mắt mù, gảy tay, cầu cái hỏa ảnh vị trí rất quá đáng sao? Không chỉ như vậy, Danzo liếc mắt liền nhìn ra đến, Mitokado Homura căn bản không có khả năng chấp trưởng căn, hắn năng lực, hy vọng cùng địa vị đều không đủ lấy để rất nhiều gia tộc tin phục. Huống hồ, căn tiền tố là cái gì? Ám bộ căn, kể 1000 nói 1000 cái này còn không phải Danzo thế lực. Mitokado Homura nói trắng ra cũng là hắn người làm công. Đại nhân, hôm nay manga có vấn đề sao? Aburame Osune không hiểu, hắn còn không có nhìn, nhưng nghe nói hôm nay nội dung rất lợi hại kinh bạo. Đem hiện tại trưởng lão đoàn đều hắc mấy lần. Không, không có gì, Danzo đem manga thu lại, đi theo lại hỏi thăm Mitokado Homura động tĩnh. Thực hắn hiểu được Mitokado Homura vì cái gì chấp nhất. Năm đó đệ nhị mục đích mấy cái vị đệ tử bên trong trừ kính tử vong. Akimichi Torifu kế thừa gia nghiệp. Ta chỉ còn lại đệ tam. Danzo cùng ưu tế tên Koharu. Ưu tế tên Koharu theo Mitokado Homura quan hệ tốt nhất. Trước đó một mực đảm nhiệm cố vấn trưởng lão chức vị. Ngược lại cũng không cần nhiều làm cái gì. Chỉ là tại bình thường một số quyết định biện pháp nâng lên để ý gặp là đủ. Nhưng mà từ chữa bệnh ban thành lập, ưu tế tên Koharu thành y liệu bộ cao tầng. Mỗi ngày theo Sunet cùng nhau nghiên cứu chữa bệnh bên trên kỹ thuật cùng nhẫn thuật. Nhiều so sánh với Mitokado Homura lộ ra không có việc gì. Không có chút nào thành tích. Cứ thế mãi hắn chắc chắn bị quản lý giai cấp đào thái. Nhưng mà đây không phải ra bất tỉnh chiêu lý do. Danzo khẽ lắc đầu. sau đó lười nhác xen vào nữa chuyện này, nên nói trong hội nghị đều phân tích qua, lại khuyên can cũng vô dụng, để ra hỏa này đụng chút vách tường cũng tốt. Sau đó, Aburame Osune lại báo cáo liên quan tới Qua Chi Quốc công tác, tuy nói biết ban rất có thể tại Thủy Chi Quốc, nhưng Danzo căn bản không dám phái người qua bên kia, vì phòng ngừa đả thảo kinh xa, còn đem Thủy Chi Quốc nhân thủ toàn bộ triệu hồi đến bố phòng tại bờ biển một vùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.